Phu quân ngốc vậy mà là đại tướng quân. Chương 17:17, nhanh như vậy mà đã có không ít bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư An buổi chiều làm rau trộn còn có dưa tròn, bên trên để một chút mứt sơn tra, chua chua ngọt ngọt, dưa tròn lại ngọt mộng nước. Ăn vào vừa giải khát vừa mát, ăn một miếng liền khiến người khác ăn thêm một miếng thứ hai. Tư An làm dư một phần đem qua cho Tuyên thị, nồi cũng rửa sạch mới đem qua trả. Tuyên thị ngồi bên trong sân may hồng bao, vừa nhìn thấy Tư An, Tuyên thị đem đồ trong tay đặt xuống ghế gỗ bên cạnh mà đi ra bên ngoài. Ta còn tính may xong hồng bao liền sang tìm ngươi. Tư An đem đồ trong tay đưa cho Tuyên thị, cái này là rau trộn, buổi sáng ta với Cố Ngôn lên núi có hái được một ít dưa tròn nên bỏ vào trộn chung còn có mứt sơn tra. Tuyên thị nhận lấy, nồi đặt xuống gốc cây bên cạnh. Mứt sơn tra, là cái gì? Tư An, là mứt làm từ quả sơn tra, ta lên núi thấy sơn tra đang chín không ít, ăn thử thì thấy rất chua nên mới hái về làm mứt. Vài hôm nữa ta cho tỉ một ít mứt sơn tra, có thể dùng để pha trà hay ăn với bánh ngọt. Tư An ở lại một lúc mới trở về, Tuyên thị đem đồ vào bên trong nhà, thấy nương với nhi tử cũng có mặt liền lên tiếng. Tiểu An đem rau trộn cho nhà chúng ta, bên trong còn có mứt sơn tra, hai người mau ăn thử. Nhi tử Tuyên thị nghe có thức ăn liền leo xuống khỏi ghế mà chạy tới, còn muốn đưa tay nâng bát xuống xem. Tuyên thị đánh vào tay nhóc, đi rửa tay rồi mới được ăn. Nhóc là tiểu đầu, gọi như vậy chính là vì Tuyên thị lúc trước khó sinh, nếu không phải ông trời phù hộ chỉ sợ một sắc hai mạng. Lúc sinh nhóc ra cả người nhóc tái mét, tiếng khóc cũng không vang dội như những hài tử khác. Tiểu đầu vừa chào đời được một tuần liền sốt ly bì, còn xém bị mất mạng. Nương Tuyên thị nghe người khác nói hải tử mệnh yếu phải đặt tên khó nghe một chút, như vậy sẽ không bị lôi mạng đi. Nương Tuyên thị được người trong thôn gọi là Thím Đào, bà thiêu thùa rất giỏi, từng đường kim mũi chỉ nếu so với tay nghề thợ lâu năm ở tiệm may lớn ở huyện cũng không thua kém gì. Nhưng bởi vì quanh năm chỉ thiêu một kiểu, nên bán không được đắt hàng, mỗi ngày đều tồn 2-3 cái hồng bao, còn có túi thơm, nếu dựa vào tay nghề thiêu thùa. Nông hộ bọn họ chỉ có thể sống đủ qua ngày, Tuyên thị lúc rảnh còn tìm thêm việc để làm, tích góp bạc năm sau để tiểu đầu đi học vỡ lòng, còn chuyện đi học đường, Tuyên thị chỉ sợ bản thân không lo nổi. Ở trong thôn không có mấy người đi học vỡ lòng, được học vỡ lòng đã tốt lắm rồi còn có hài tử suốt ngày ở bên ngoài ruộng phụ giúp phụ thân, đến mặt chữ thế nào cũng chưa từng thấy qua, Tuyên thị không mong tiểu đầu thi được đồng sinh, chỉ cần nhận biết mặt chữ. Cuộc sống tốt hơn Tuyên thị là tốt rồi. Thím Đào, mứt sơn tra là thứ gì a? Tuyên thị, là quả sơn tra quá chua nên Tiểu An hái về làm mứt. Ta chỉ nghe Tiểu An nói như vậy, nương người ăn thử đi. Thím Đào thử một miếng rau trộn hai mắt liền sáng bừng. Ăn ngon, vị dưa ngon ngọt ăn chung với rau không có gì đặc sắc. Nhưng thứ đặc sắc chính là thứ mứt sền sệt chua chua ngọt ngọt để ăn cùng. Sơn tra vốn dĩ chua còn kén người ăn. Không nghĩ tới lúc đem nấu lên lại có hương vị như vậy, chắc chắn lúc nấu tốn không ít đường đi. Tuyên thị thử một thìa rau trộn, vị thanh mát mứt sơn tra chua chua ngọt ngọt vương lại trên đầu lưỡi, lúc ăn chỉ hận không thể nuốt luôn lưỡi của bản thân vào. Tiểu đầu không thích ăn rau nhưng món này nhóc rất thích. Thím Đào ngồi đối diện Tuyên thị, trong tay cầm một túi hồng bao bên trên còn đang thêu một bông hoa sen, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ Tiểu An này tay nghề nấu ăn không tồi, so với ngự trù trên huyện tay nghề cũng không thua kém gì đi. Tiểu đầu trong tay cầm một cái lọ bằng gốm, bên trong có vài con châu chấu hôm qua nhóc đi theo mẹ cắt cỏ cho bò mà bắt được. Nghe Thím Đào nói vậy, nhóc tò mò mà hỏi, ngoại tổ ăn thức ăn của ngự trù trên huyện rồi. Thím Đào lắc đầu, chưa ăn. Tiểu đầu, vậy sao ngoại tổ biết thức ăn của An tỷ làm ngon như ngự trù? Thím Đào bị hỏi đến bật cười, đặt hồng bao xuống dùng một tay xoa đầu nhóc. Bởi vì phụ thân của con là một ngự trù, ta đã nếm qua tay nghề của hắn, cảm thấy không tồi, Tiểu An so với hắn chỉ có bằng chứ không thua kém. Phụ thân Tiểu Đầu lúc trước là một ngự trù trên huyện, tay nghề nấu nướng không tồi, nhưng lại là người nhu nhược, Tuyên thị lúc đầu chịu đựng rồi lại chịu cuối cùng không được. Bởi vì Tiểu Đầu mệnh yếu nên mỗi ngày nương của phu quân y đều đem chuyện này ra mắng. Tuyên thị tính tình vốn dĩ mạnh mẽ, một lời không nói liền viết hưu thư rồi đem đồ trở về nhà nương. Chân trước vừa đi chân sau nương phu quân Tuyên thị liền muốn y lấy thêm người khác, phu quân Tuyên thị lúc đầu không đồng ý, còn chạy đến nhà Tuyên thị cầu tình, kêu người trở về, nhưng lúc phu quân y vừa đi, nương hắn lại đến nháo, cuối cùng vẫn chỉ có một kết quả như bây giờ. Từ An lúc trở về đã thấy Lưu Tốn ngồi bên trong sân cùng với Cố Ngôn, hai người không biết nói gì, Cố Ngôn lâu lâu lại cười ngốc. Hắn vừa thấy thê tử trở về liền đứng bật dậy, thê tử, tiểu Lưu qua cho chúng ta cho trứng gà. Từ An, Lưu đại ca, buổi chiều ngươi ăn cơm ở đây đi, ta nấu rất nhiều món. Lưu Tốn, ta ở nhà còn có việc, không thể ở lại lâu, ngày khác ta lại đến ăn một bữa cơm, hai ngươi lúc đó đừng không hoan nghênh ta. Từ An dù sao cũng là nữ nhân, trong nhà chỉ có một mình Cố Ngôn là nam nhân nhưng lại rất ngốc. Tuy hai người có giao hảo huynh đệ nhưng ở lại quá lâu sẽ có không ít người bàn tán. Hắn là nam nhân, cho dù có bị bàn tán, người chịu thiệt chính là Từ An. Tiểu An, sao có thể không hoan nghênh, ngươi đợi ta một lát hẳn trở về. Hoa cúc mỗi ngày chỉ phơi 15 phút, nên lúc nãy trước khi đi Từ An đã đem vào. Cô vào trong đem mấy bông hoa cúc gói lại mới đem ra bên ngoài đưa cho Lưu Tốn. Thứ này là cánh hoa cúc ta tự phơi khô, mùa nóng uống giải nhiệt, giải độc, còn làm nhuận gan. Ngươi lấy một bông bỏ vào nước nóng, đợi một lát là có thể uống. Vài hôm nữa ta sẽ đến tìm Lý Chính thúc bàn về chuyện mua nhà. Lưu đại ca nhớ đánh tiếng với Lý Chính giúp ta. Chuyện này Lưu Tốn không hỏi quá sâu, nhưng không nghĩ tới Từ An nhanh như vậy đã kiếm được bạc mua nhà. Đất cũng đã mua 45 mẫu, còn chưa nói đến 300 lượng đưa cho Tiền thị. Cách chương.